Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh yêu em, hãy tin tưởng anh, nhất định anh sẽ rất yêu em, làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ dắt tay em trải qua từng ngày, đời này kiếp này, đến chết không đổi. Hạ Tuyết đột nhiên khóc giống lên, chìm đắm trong cảm động. Cả bầu trời bùng lên pháo hoa rực rỡ, pháo bay lên không trung tạo thành dòng chữ thực to. Hạ Tuyết gả cho anh đi. Cô á hốc mồm nhìn tất cả mọi thứ, ánh đèn trước mặt sáng lên. Cô rơi lệ nhìn phía trước, lại thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra và đáo trước cái bông hoa bằng tơ tằm, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm đứng dưới trụ đèn, hai mắt nóng rực nhìn mình. Mà bên cạnh là Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt, có con Daniel mặc âu phục màu trắng, vẻ mặt tất cả bọn họ thâm tình nhìn mình. Cô vô cùng cảm động muốn khóc. Nhìn bất ngờ dưới một trụ đèn khác, con gái mặc váy nhỏ lông cừu đứng đó cùng với đứa em trai vốn đang ở nước Pháp đi học, hôm nay nó 10 tuổi. Mặc bộ tây trang đỏ phục, gương mặt thanh tú đẹp trai, bằng tư thái của người thân đến năm chị gái, khẽ mỉm cười, cũng lóe ra phong cách của một ngôi sao nhỏ. Hạ Hân. Hạ Tuyết khẽ kêu tên em trai. Về mặt Hạ Hân cũng chúc phúc mỉm cười nhìn chị. Hạ Văn Hạo mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, trong từng trận tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, từng bước đi về phía Hạ Tuyết. Về mặt Hạ Tuyết đầy kích động nhìn Hạ Văn Hạo, nước mắt tràn mi, tối nay vô cùng cảm động. Cô không nhịn được nở nụ cười, cười rực rỡ ngọt ngào xinh đẹp. Trong ánh mắt mọi người, Hà Văn Hạo có chút ngượng ngùng đi về phía Hạ Tuyết, hai mắt lóe ra ánh sáng ngọt ngào và có chút thấp thỏm. Cuối cùng hắn hít hơi sâu, bước dài trên mặt Tuyết, đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Hai tròng mắt đầy dịu dàng nhìn Hạ Tuyết, nhìn cô gái này kích động đến nói không ra lời, chỉ biết khóc. Hà không nhịn được cười khẽ, chậm rãi cầm hoa tươi đưa về phía Hạ Tuyết. Anh vừa mua có nhiều thời gian một chút, chuẩn bị lần cầu hôn khó quên trong cuộc đời. Nhưng một lúc em lại hâm mộ người khác kết hôn, một lúc lại len lén bò xuống giường xem áo cưới. Lại giờ vờ lơ đãng vươn tay hỏi anh ngón nào đẹp. Đương nhiên là ngón áp út đẹp rồi, đó là ngón tay xinh đẹp nhất. Cho nên anh không có ý định để em kéo dài buồn phiền, chuẩn bị có chút gấp gáp. Hà Tuyết không nhịn được cười một tiếng, nhìn người này nước mắt lan xuống. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn về mặt kích động của Hà Tuyết, chậm rãi khẽ dụ dỗ. Tiếp nhận hoa của anh chứ, Hà tiểu thư. Hà Tuyết ngọt ngào cười nhỏ, ôm bó hoa hồng xinh đẹp đỏ thẫm, nước mắt kích động rơi vào trong bông hoa. Hà Văn Hạo khẽ mỉm cười, đưa tay nhét trong túi áo mình, móc ra cái hộp nhung màu đỏ thẫm, vừa cúi đầu mở ra vừa lấy dũng khí nói. Gần đây anh thường chú ý lúc em đeo nhẫn, tất cả đều to sáng lấp lánh, như tự hào cuộc đời em, cuộc đời sáng lạn. Cho nên anh tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nhất thế giới, chọn một chiếc. Lần trước anh đi Anh Quốc đi thăm triển lãm cho báu nhẫn kim cương hoàng thất, chiếc nhẫn này 18 carat, em cảm thấy hài lòng chứ? Hà nói xong mở cái hộp đỏ thẫm, vừa nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nhìn cô. Hạ Tuyết vui vẻ nhìn chiếc nhẫn kim cương thực to 18 carat tôn quý nằm trong cái hộp đỏ thẫm. Lúc mở hộp phát ánh sáng rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc, cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo kích động nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, gả cho anh sẽ yêu em cả cuộc đời, chăm sóc em, bảo vệ em. Hạ Tuyết cười nhỏ nhìn chiếc nhẫn, có chút xấu hổ không lên tiếng. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng cô thẹn thùng như vậy, trong lòng kích động, chậm rãi cầm chiếc nhẫn kim cương trong hộp nhung, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của cô, đeo cái vòng tròn nhỏ đeo vào ngón tay áp út của cô. Bùm một tiếng, cả bầu trời vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ chiếu sáng, chăm sắc hoa nở rộ trên bầu trời. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, mọi người hô to chúc mừng hai người. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết trong tiếng chúc phúc của mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, biết ơn đối phương, yêu và hiểu nhau không cần lời nói, hai tròng mắt cũng không khỏi rưng rưng nở nụ cười, cuối cùng xúc động ôm hôn nhau. Lúc này bầu trời tuyết chậm rãi rơi xuống, mang theo chút dịu dàng và chúc phúc đi vào trong thế giới của bọn họ. Hai người cũng đang trong thế giới của mình thắm thiết ôm hôn. Đi cùng bọn họ là pháo hoa lấp lánh, những tràng vỗ tay và rất nhiều lời chúc phúc. Tòa nhà 100 tầng, ánh đèn màu xanh dương chớp lóe, hai bóng người ở chung một chỗ, cuồng nhiệt ôm hôn chung một chỗ. Hà Văn Hạo bá đạo ôm chặt Hạ Tuyết cùng với cô cuồng nhiệt hôn. Hai tay xông vào trong áo khoác lông, nhẹ nhàng xoa nắn eo thon, lại véo nhẹ cái mông tròn của cô. Hạ Tuyết đưa hai tay ôm cổ hắn, cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của hắn, nhẹ nhàng trượt xuống âu phục của hắn. Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, lại đưa cánh tay khỏe mạnh ôm chặt thân thể cô, hận không thể đem cô gái này hòa tan vào người mình. Vừa hôn cổ cô khẽ cắn vành tai, lại cởi áo khoác lông cô ra, ôm lấy cô nằm xuống. Hai người vẫn động tình cuồng nhiệt hôn. Hà Tuyết đột nhiên xoay người lại, đè chặt trên người Hàn Văn Hạo rời đi nụ hôn kia, dịu dàng mê ly mở hai mắt. Nhìn trong mắt dịu dàng của Hàn Văn Hạo, anh chuẩn bị mang cầu hôn này từ lúc nào, tại sao em không biết? Hà Văn Hạo đột nhiên cười khẽ, bén sợi tóc rũ xuống mặt cô, xúc động nói. Từ lúc em đoạt giải anh hậu giải thưởng Bách Hoa, anh đã bắt đầu chuẩn bị vì em. Hà Tuyết vui vẻ nhìn Hà Văn Hạo cười nhỏ, lại không thốt nên lời. Hà Văn Hạo nằm trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.